Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 225, năm mới. Thượng, bởi vì Vương Hoàng Nghị còn không có xưng đế, bởi vậy còn lấy Thùy Chính thập bát niên ký, Thùy Chính 18 năm 1 tháng, Kim Lăng Lại Đồng Ngọc cùng Tiết Viễn đều tiến vào Kim Lăng. Lại Đồng Ngọc đã tiến vào lễ bộ thị lang, có nghiêm chỉnh việc phải làm. Tiết Viễn lại treo chính tứ phẩm phụng hướng đại phu quan. Rất thanh nhàn, Vương Hoàng Nghị đối với Tiết Viễn dạng này mệnh cách không cao người. Đã tìm được biện pháp là được, nuôi, không cho thực quyền để tránh hỏng việc, lại treo chức quan nuôi. Cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể, chỉ cần không sợ lãng phí, luôn có thể chậm rãi nuôi ra. Lại nói một ngày, đạo nhân này lên một chỗ cửa phủ đệ, người này đúng đầu nhập vào Vương Hoàng Nghị cẩn thanh đạo nhân. Hắn lần này chuẩn bị, tại trong thành Kim Lăng kiến tạo một tòa đạo quán, tại trong thành Kim Lăng tu kiến đạo quán, đối với ta môn phái tất có giúp ích. Cẩn thanh sư phụ Đức Phác đạo nhân gặp Kim Lăng khí tướng, chính là như vậy nghĩ đến. Chỉ trông thấy cửa phủ cổng, có người truyền vào đi, một lát, có người ra, cho mời, cẩn thanh đạo nhân đi vào đại môn, chỉ thấy lấy Tiết Viễn nghênh đón ra, hóa ra đạo trưởng, mau mời tiến, chỉ trông thấy phủ đệ mặc dù không tính quá lớn, lại phi thường tinh mỹ, trong viện có linh lung giả sơn, trên núi giả tuyết còn chưa từng tan tận, hành lang lại có quanh co lan can, lại đi mấy bước, liền thấy trên trăm cây hoa mai, cũng hơi ngậm lấy đỏ ngạc. Cẩn thanh đạo nhân liền khen, u nhã như thế, không cần nửa tháng, hoa mai liền đại phóng khả quan. Tiết Viễn cũng có chút đắc ý, vừa chắp tay nói, đây là vương thượng ban thưởng. Đầu này đường cái, nguyên bản có thật nhiều đại yên hoàng thân quốc thích phủ đệ. Mỗi tòa hào trạch to lớn hùng vĩ, đại viện bộ tiểu viện, lầu các ngay cả mây, đình viện thâm tàng, hiện tại tự nhiên tiện nghi Vương Hoàng Nghị, làm ban thưởng công thần sử dụng. Đồng thời hiện tại Tiết Viễn chính tứ phẩm, mỗi tháng lĩnh 30 thạch gạo, lương tháng 2.500.000 văn, bổng lộc tương đối phong phú, nuôi sống một nhà dư xài, nhưng nếu phải lượng lớn giao tế, liền bắt trông thấy vạt áo. Chẳng qua Vương Hoàng Nghị sướng hiền không sướng liêm, cũng không cấm chỉ kinh thương kiếm lời. Mặc dù không có đến học Tông Thái Tổ nhiều tích kim, thị điền trạch lấy di tử tôn, ca nhi vũ nữ dĩ trung thiên niên, cũng không có Tống Thái Tông hạ chiếu lệnh hai chế thảo luận chính sự phong chi thuật lấy nghe lệnh đám quan chức nghiên cứu quản lý tài sản cầu giàu chi đạo, nhưng thái độ rất rõ ràng, bởi vậy rất nhiều người có phương pháp, ngay cả Tiết Viễn đều ở Kim Lăng mở cửa hàng, đến một chỗ trong sảnh, liền mang lên rượu đến, dùng nồi lẩu, bên trong một tầng chữ rượu trắng, dùng hỏa điểm, diễm bừng bừng, lại không có chút khói lửa, hai người ăn thưởng thức cảnh đẹp. Đến cuối cùng, dâng trà, gần đây nghe nói ngươi muốn xây đạo quán, ta cũng quyên cái 50 lượng bạc. Tiết Viễn nói, cẩn thanh đạo sĩ là được lễ, đa tạ đại nhân, mà gần như đồng thời. Ngoại điện, vương thượng, Đức Phác đạo nhân đến ngoài điện, để hắn tiến đến. Vâng, một lát sau, nội thị từ thiên điện ra, đối phía ngoài Đức Phác đạo nhân nói, đạo trưởng. Mời, làm phiền, hướng vào phía trong hầu cảm ơn một tiếng. Đức Phác đạo nhân tiến vào thiên điện, trở ra, vào trong đi, tại về khoảng cách tòa có mười mấy thước vị trí. Hắn hành lễ, bần đạo Đức Phác, gặp qua vương thượng, không cần đa lễ. Vương Hoàng Nghị khẽ mỉm cười nhìn, đối đãi những người này, Vương Hoàng Nghị vẫn là tương đối khách khí. Chỉ cần đối phương không lừa gạt mình, không hãm hại mình, hắn sẽ không cho trách phạt. Nhưng tại cảnh giới của hắn bên trong một ngày, đối phương liền muốn tuân thủ hắn pháp luật kỷ cương một ngày. Đây cũng là không thể ngoại lệ. Đạo trưởng trông thấy cô, nhưng vì tu kiến đạo quán chuyện, Đức Phác đạo nhân liền từng phái người thượng thư qua. Nếu không Vương Hoàng Nghị cũng không có khả năng dễ dàng liền cho phép đến đây. Vương thượng, chính là vì tu kiến đạo quán chuyện, Đức Phác đạo nhân hành lễ. Việc này cô hiểu qua. Đạo trưởng đã dự định tại Kim Lăng xây một đạo xem. Là tìm địa phương, Vương Hoàng Nghị nói, không nghĩ tới chuyện này. Sở Vương cư dễ dàng như vậy đáp ứng xuống tới. Đức Phác đạo nhân vội nói lấy. Bởi vì tới vội vàng, lại không được ngài ân chuẩn, còn không từng có tìm tốt địa. Chuyện này cô chuẩn, ngươi xuống dưới, liền có thể đi tìm địa. Vương Hoàng Nghị nói, đến lúc đó cô tự có bảng số phòng ban thưởng. Nghe thấy lời ấy, Đức Phác đạo nhân vội vàng tạ ơn. Trông thấy Đức Phác đạo nhân đáp ứng, Vương Hoàng Nghị chậm rãi nói, đạo trưởng vô sự, tự thỉnh tự, bần đạo cáo lui. Nhìn Đức Phác đạo nhân đi ra đại điện, Vương Hoàng Nghị suy tư đoạn trước thời gian phát sinh sự tình. Kim Lăng đúng một chỗ bảo địa, từ thuận lợi bình định Ngô, một chút phụ tá với hắn người tu hành, đều nhao nhao dâng thư thỉnh cầu tại Kim Lăng thu hoạch được một chỗ thành lập chùa chiền đạo quán. Chút chuyện này, Vương Hoàng Nghị tất nhiên là sẽ không phản đối. Vương thượng, có cấp báo, chính suy tư, ngoài cửa có người tiến đến, quỳ một gối xuống, bẩm báo nói, trình lên. Vương Hoàng Nghị nói, có nội thị qua, đem trong tay tình báo nhận lấy, hơi kiểm tra một phen. Giao cho tay Vương Hoàng Nghị, đem tình báo nhận vào tay, triển khai xem xét. Vương Hoàng Nghị nhăn nhăn lông mày, có lẽ nhận lấy mình kích thích. Thảo Nguyên phát triển so trong lịch sử càng nhanh, hiện tại trên cơ bản đã hợp nhất hàng loạt Thảo Nguyên bộ lạc, cao tới 200 cái thiên hộ, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có một năm, sang năm liền sẽ quy mô xâm lấn. Vương thượng, Trương đại nhân cầu kiến. Lúc này, lại có người ở ngoài điện bẩm báo nói, mời hắn vào. Vương Hoàng Nghị nói, lúc này đến đúng Trương Du Chi. Tại Vương Hoàng Nghị tiếp vào phần tình báo này đồng thời, Trương Du Chi cũng đã nhận được tình báo. Trương Du Chi đối với trên thảo nguyên chuyện chú ý không nhiều, nhưng từ Vương Hoàng Nghị ẩn ẩn lộ ra đối phương đúng đại địch. Đối với phương diện này tình báo, Trương Du Chi quan chú nhiều lên. Chỉ chốc lát, Trương Du Chi liền từ bên ngoài đi vào. Thần Trương Du Chi gặp qua Vương thượng. Tại trước mặt Vương Hoàng Nghị, hắn cung kính đi lễ. Vương Hoàng Nghị nói, Trương Khanh miễn lễ, lại khiến người ta cho Trương Du Chi ban thưởng ghế ngồi. Sau đó nói, Trương Khanh ngươi tới vừa vặn, cô nơi này có một phần tình báo, ngươi xem trước. Lúc này lưu tại trong điện phục thị, chỉ có một vị thân tín nội thị, người khác đã sớm lui xuống. Nội thị từ tay Vương Hoàng Nghị bên trên tiếp nhận tình báo, thận trọng đưa tới trong tay Trương Du Chi. Trương Du Chi triển khai phần tình báo này nhìn, nói, thần tới gặp Vương thượng, muốn nói chính là việc này. Vương thượng, thần còn không biết Thảo Nguyên đã cường đại như đây. Đoạn này thời gian tra duyệt tình báo tương quan, thật làm người khác kinh tâm. Không biết Vương thượng nhưng có cái gì đối sách? Người Hồ dã tâm bừng bừng, có chiếm đoạt Trung Nguyên chi tâm, trong vòng 2 năm nhất định xâm lấn Trung Nguyên. Thảo Nguyên kỵ binh từ trước đến nay phiêu dũng, cô trong 2 năm qua cũng trong lòng lo lắng. Vương thượng, còn có một chuyện, thần không biết có nên nói hay không? Trương Du Chi mở miệng nói. Vương Hoàng Nghị liếc hắn một cái, nhưng giảng không sao. Trương Du Chi nói, mấy ngày trước đây thần duyệt nhìn Thảo Nguyên một chút tình báo, phát hiện hồ sao sao sao Hán tứ tử hốt nhĩ bác xung quanh có hàng loạt người Hán, trong đó có phần bị tín ngưỡng có một đạo nhân, đạo hiệu Đức Dương, đúng Bắc Minh đạo Kim Thế Khanh đệ tử. Đạo nhân này mang theo một đám đệ tử, phát hiện liền phụ tá tại Hốt Nhĩ Bác bên cạnh thân. Việc này cũng không phải là cơ mật, Vương Thượng cũng đã sớm biết được. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, việc này cô hoàn toàn chính xác đã sớm biết được. Vương Thượng vì sao còn thân hơn gần Đức Phác? Đạo nhân, Trương Du Chi khẽ nhíu mày, coi như Bắc Minh đạo bày chi đều vì mình chủ, nhưng tất có lấy liên hệ. Vương Thượng không lo lắng đến mấu chốt, xảy ra biến cố, việc này cô đã sớm nghĩ tới. Vương Hoàng Nghị hướng về phía Trương Du Chi lắc đầu cười cười. Chuyện này, Trương Khanh không cần xen vào nữa, cô tự có quyết đoán. Vương Hoàng Nghị đã nói như vậy, Trương Du Chi không còn nói, chỉ tại rời khỏi đại điện, trong lòng đối với Đức Phác đạo nhân vẫn còn có chút không thích. Có thân cận tại địch quân làm việc, còn có phần bị coi trọng, người dạng này sẽ gặp người hoài nghi, đúng không thể tránh được chuyện. Lại nói Đức Phác đạo nhân, cửa xuất cung, liền lên xe ngựa, thẳng ra nội thành. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Xích Long đã thành, có chút ép tới hắn không thở nổi, mới gặp Sở Vương, chẳng qua là cảm thấy rất có uy nghiêm, bây giờ lại đúng thâm bất khả trắc, bốc lên cửa sổ xe, hướng về đã đi ra đi nội thành nhìn lại, chỉ trông thấy trong hoàng cung, xích khí ngưng tụ không tiêu tan, từ từ mà lên, quanh quẩn trên không trung không ngừng. Giống như một đầu cự long. Đương nhiên những người bình thường này đúng không nhìn thấy. Nhiều lắm là tiến hoàng cung cảm giác khắp nơi đều lộ ra uy nghiêm túc mục. Nghĩ đến đi xa Thảo Nguyên sư huynh nhất mạch, Đức Phác đạo nhân lại thở dài. Thảo Nguyên tình huống, hắn cũng có chút nghe thấy. Mặc dù đều vì mình chủ, giữa hai người liên hệ cũng không có trung đoạn. Hắn cũng theo sư huynh nơi đó giải được một chút Thảo Nguyên tình huống. Theo sư huynh Đức Dương trong câu chữ, đều nhìn ra, sư huynh đối với Hốt Nhĩ Bác rất hài lòng. Vô luận Hốt Nhĩ Bác tự thân thao lược quyết đoán, vẫn là thực lực, đều không thể coi thường. Thậm chí Đức Dương đạo nhân ở trong thư, còn ẩn ẩn có nội quy khuyên mình chi ý. Thế gian này chân long, sẽ rơi xuống nơi nào? Nghĩ đến đây sự kiện, Đức Phác đạo nhân liền có chút cười khổ, nếu không phải là ngày đó sư phụ một lần đo lường tính toán. Như thế nào lại náo ra việc này đến, làm mấy mạch sư huynh đệ ở giữa, đều ẩn ẩn cạnh tranh. Bất quá bây giờ nghĩ đến, sư phụ đúng coi trọng Thảo Nguyên Hắc Long, có thể hắn đến xem, Xích Long đã thành, Sở Vương thực lực so Thảo Nguyên không kém chút nào. Nghĩ như vậy, xe ngựa đã đến chỗ ở, có theo hắn cùng đi Kim Lăng đệ tử ra đón, đem ân chuẩn xây xem chuyện nói chuyện. Ở đây đạo sĩ đều rất mừng rỡ, lại có quan viên trình diện, nói là phụng chỉ đốc thúc xây quan chi chuyện. Đức Phác đạo nhân cảm tạ một phen, xây xem chuyện từ một ngày này lên, bắt đầu chu bị. Cùng lúc đó, Đức Phác đạo nhân suy đi nghĩ lại, vẫn là viết một phong thư cho sư huynh Đức Dương đạo nhân. Gần như đồng thời, một đội người ngay tại Bạch Minh Sơn, chỗ này đại yên một đầu cuối cùng long mạch, hiện tại đã sớm đã mất đi long khí. Lúc này, tuyết rơi tuy nhỏ, nhưng kéo dài mấy trăm dặm đều bị che tại bên trong. Khắp núi khô lão cây cối, tại trong gió tuyết rì rào run run, mười mấy người mặc dầu áo cua thấu giày dẫm tại bùn trên đường, phát ra tiếng vang, ở trên núi tìm kiếm lấy, cầm đầu đúng cái chừng 40 tuổi người, trắng nõn mặt, ánh mắt lộ ra lạnh lùng, đứng tại trên một khối nham thạch nhìn, một lát, dưới một người đến, thi lễ, bẩm, sư thúc, chúng ta tìm 3 lần, còn không có tìm tới Bình Sơn Ấn, hừ, lúc này không tìm, trở về sau khó tìm. Người này nhìn chăm chú, chậm chậm nói, lập tức lại tìm 1 lần. Các ngươi cẩn thận lấy. Người này ngơ ngác một chút, nói, vâng, chúng ta đều biết quan trọng, chẳng qua mấy lần đều tìm qua, có phải hay không cho 2 tên phản đồ cho cầm đi. Trung niên nhân này khẽ giật mình, cảm thấy có khả năng, nói, bất kể như thế nào, lại lục soát một lần. Rõ, đám người công việc lu bù lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.